Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 82 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 82 như sau. Sợi dây nhu ti sách được làm bằng sợi tơ của tuyết tầm, sức mảnh, trong suốt, chắc vô song. Đây là một trong tinh tú tam bảo. Lúc A Tử luôn miệng mạt sát, bất ngờ Đinh Xuân Thu sử chiêu Liên Châu Hủ thi độc, ném 8 tên đệ tử vào Du Thản Chi, quăng dây nhu tử sách cuốn lấy A Tử, vẫy tay điểm huyệt. Đinh lão thực hiện bấy nhiêu động tác, bắt A Tử mà tiếng cười chưa dứt. Đến khi Du Thản Chi phát chưởng phản công, lão lại đưa A Tử ra đón chưởng, gã du phải lập tức thu chưởng. Đinh Xuân Thu buộc y phải quỳ xuống xin bái lão làm sư phụ xong, đứng ra thách thức đòi tỷ đấu với Quyền Từ Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, cái bang nổi tiếng hai môn Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cổ Bổng Pháp. Quyền Từ miễn cưỡng mời Trang Bang Chủ xuất chiêu. Du Thản Chi phát chưởng Hàng Độc Băng Tầm tấn công. Vừa lúc ấy, Tiêu Phong và 18 cao thủ Khất Đan, Yên Vân Thập Bát Kỵ cưỡi 19 con tuấn mã chạy như bay lên núi. Từ ngày A Tử bỏ đi, Tiêu Phong cho thám tử đi tìm, được tin là lập tức lên đường. Vừa đến, Tiêu Phong đánh liên tiếp 4 chưởng Kháng Long Hữu Hối, chưởng sau đẩy chưởng trước, sức mạnh như bài sơn đảo hải. Đinh lão ngạt thở thoái lui, hai tay khoa mấy vòng hộ thân. Tiêu Phong dễ dàng đoạt lấy A Tử, giải quyệt rồi dắt đến giao lại cho bà Nguyễn Tinh Trúc và Đoàn Chiến Thuần. Tiêu Phong bây giờ phải đối địch với cả ngàn đệ tử Thiếu Lâm Tự và phái Tinh Tú. Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc truyện sau đây để xem phen này Tiêu Phong sẽ xử trí như thế nào. Quần hùng đông người lắm miệng, la ó càng lúc càng sôi nổi. Nhiều kẻ mang nặng mối thù, lúc này không kiêng dè gì nữa, mở miệng thóa mạ thô tục nghe rất chướng tai. Lại có mấy chục người rút binh khí ra, khoa đao múa kiếm, xem chừng chỉ muốn nhảy sổ vào loạn đao, phân thay Tiêu Phong ngay lập tức. Phen này Tiêu Phong dẫn 18 kỵ sĩ Khất Đan vào Trung Nguyên, không phải là để đánh nhau, chỉ muốn đưa A Tử về Nam Kinh, không ngờ lại gặp vô số kẻ thù ở đây. Từ thuở nhỏ chàng đã qua lại giang hồ, tuy không biết mặt hết các anh hùng tại đây, nhưng đã nghe danh phần lớn, hiểu rằng đa số đều là người hiệp nghĩa. Họ quán ghét chàng chẳng qua vì chàng là một dòng dõi Khất Đan, hay là vì bên trong có ai suối bẫy để sinh chuyện hiểu lầm. Trận chiến ở Tụ Hiền Trang ngày trước, chàng phải đánh giết nhiều người chỉ để tự vệ, chứ bản tâm không muốn thế. Hôm nay nếu phải đại chiến thì chàng dù giết được nhiều người cũng phải đến lúc kiệt sức. Giả tỷ trốn thoát được thì bọn Yên Dân Thập Bát Kỵ cũng khó bảo toàn tính mệnh. Chàng nghĩ thầm. May mà hôm nay mình giao được A Tử cho xung thân chiếu cố. A Châu có linh thiêng, tất cũng hài lòng. Bây giờ ta mau mau rút lui là hơn. Hà tất phải giết nhiều người kẻ thanh thù quán. Tiêu Phong liền quay sang bảo Đoàn Dự. Hiền đệ, tình hình lúc này rất nghiêm trọng. Quân đệ ta khó nói chuyện nhiều. Chúng ta chia tay thôi. Núi sông còn đó thì còn ngày tái hội. Ý chàng muốn Đoàn Dự tránh đi để đảnh tay xuống núi, khỏi phải lo lắng bảo vệ cho nghĩa đệ. Đoàn Dự thấy mấy ngàn anh hùng thiên hạ đều muốn giết nghĩa huynh, bất giác nổi lòng nghĩa hiệp, bèn lớn tiếng nói. Đại ca, lúc quân đệ ta kết nghĩa, đã ước hẹn với nhau những gì? Có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng quyết chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hôm nay đại ca gặp nạn, có lý đâu tiểu đệ ham sống một mình. Trước nay mỗi lần gặp nguy hiểm, Đoàn Dự đều thi triển lăng ba di bộ. Bất kể bao nhiêu người dây bủa cũng chạy thoát dễ dàng. Nhưng lúc này lại không nghĩ gì đến chuyện trốn tránh nữa. Chàng thấy tình thế hung hiểm, bèn quyết chết chung với Tiêu Phong cho vẹn nghĩa đệ huynh. Đa số hào kiệt chưa biết Đoàn Dự là ai, chỉ thấy chàng xưng hô với Tiêu Phong là nghĩa huynh nghĩa đệ, lại tựa như muốn hợp lực cùng Tiêu Phong chống lại mọi người. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến tên đồ gàn nhỏ tuổi này. Lại càng múa may hùng hổ hơn trước, Tiêu Phong nói. Hiền đệ, hảo ý của đệ, tiểu huynh rất cảm tạ. Nhưng bọn họ muốn giết tiểu huynh cũng không phải dễ đâu. Hiền đệ nên lui ra, không thì tiểu huynh phải phân tâm bảo vệ cho đệ, như vậy lại càng bất tiện. Đoàn Dự đáp. Đại ca bất tức phải bảo vệ. Bọn họ với tiểu đệ không thù không quán, họ giết tiểu đệ làm gì? Tiêu Phong cười khổ, trong lòng cảm khái thê lương, nghĩ thầm. Giả tỷ nó không thù quán thì không giết nhau. Không giết nhau thì trên thế gian làm gì có thù quán nữa. Đoàn Chính Thuần khẽ bảo bọn Phạm Hoa qua hết cấn ba thiên thạch. Vì đại hiệp này đã có ơn cứu mạng ta, chúng ta thử chờ xem, nếu y gặp nguy hiểm thì phải xông vào cố mà cứu thoát. Dạ. Phạm Hoa dạ, rồi rút kiếm nhìn về phía mấy ngàn hào kiệt, hỏi. Đối phương đông người quá, không hiểu chúa công có dự kế gì không? Đoàn Chính Thuần lắc đầu đáp. Đại trưởng phu phải ân quán phân minh, hết lòng hết sức, lấy cái chết để đền đáp. Bọn người đại lý đồng thanh nói. Đương nhiên là vậy. Bên kia, bọn Yến Tử Ổ cũng đang khẽ thương lượng. Công Giả Càng từ khi đối chưởng rồi uống rượu với Tiêu Phong ở Vô Tích, trong lòng rất khâm phục, cũng muốn ra tay giúp sức. Ba Bất Đồng cùng Phong Ba Ác thì 10 phần kính phục Tiêu Phong, chỉ muốn nhảy ra giúp chàng ngay lập tức. Nhưng Mộ Dung Phục nói. Các vị đại huynh, đại sự của chúng ta là phục hưng đại yên. Có nên vì một mình Tiêu Phong mà kết quán danh hùng thiên hạ không? Đặng Bách Xuyên nói. Công tử đó rất đúng. Chúng ta phải làm thế nào? Mộ Dung Phục đáp. Phải thu phục nhân tâm để họ giúp mình. Đột nhiên y hú lên một tiếng dài rồi dõng dạc nói. Tiêu huynh, huynh lãnh hùng sứ khất đan, con hào kiệt trung nguyên chúng ta cũng ra gì? Hôm nay cô tô Mộ Dung Phục này xin lãnh giáo mấy cao chiêu của các hạ. Giả tỷ tại hạ phải chết dưới tay Tiêu huynh thì cũng là góp một phần vào công việc chung của các bằng hữu hào kiệt trung nguyên, không phải là chết uổng. Hắn nói mấy câu này hết sức rõ ràng, chỉ mong dù mình thắng hay bại thì hào kiệt trung nguyên cũng coi nhà cô tô Mộ Dung là bạn sinh tử chi giao. Quần hùng đều muốn giết Tiêu Phong nhưng chưa ai dám tiến ra khiêu chiến. Mọi người đều biết sau cùng dĩ nhiên Tiêu Phong phải chết, nhưng thế nào chàng cũng giết được mấy chục mạng trong số những người xông vào trước tiên. Bây giờ họ thấy Mộ Dung Phục tiến lên, ai nấy vừa sung sướng vừa phấn khởi. Họ biết Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, hai người nổi tiếng ngang nhau. Dù Mộ Dung Phục không địch nổi, nhưng cũng có thể làm nhục bớt nhuệ khí của đối phương. Mà nội lực của Tiêu Phong cũng bị tiêu hao không ít. Ai nấy lên tiếng hoan hô vang dội một góc trời. Tiêu Phong thấy Mộ Dung Phục đột nhiên tiến ra khiêu chiến với mình thì không khỏi kinh hãi, liền chắp tay ôm quyền thi lễ nói. Tài hạ đã nghe anh danh của công tử đã lâu. Hôm nay được gặp Cao Hiền, thật thỏa ước trọng bình sinh. Đoàn Dự vội đáp. Mộ Dung huynh không nên làm vậy. Đại ca tài hạ mới gặp Mộ Dung huynh lần đầu, vốn không thù không quán. Huynh lại nhân lúc người ta lâm nguy mà làm khó sao? Mộ Dung Phục lạnh lùng cười đáp. Nếu đàn huynh thấy chuyện bất bình, muốn làm anh hùng hảo hán, thì cứ bước lên chỉ giáo. Hắn thấy Đoàn Dự cứ bám theo Dương Ngữ Yên nên từ lâu đã rất khó chịu. Bây giờ muốn nhân cơ hội này mà nhổ một cái gai trước mắt. Đoàn Dự nói. Tài hạ có bản lĩnh gì mà tỷ đấu với huynh? Bất quá tài hạ chỉ lấy lẽ công bằng mà nói thôi. Đinh Xuân Thu vừa bị Tiêu Phong đánh cho mấy chưởng, chưa thi triển được chút tuyệt kỹ nào đã phải bỏ chạy, thật là nhục nhã. Lúc này lão tung mình nhảy ra, cười ha hả rồi nói. Gã họ Tiêu kìa, lão phu tới mi trẻ tuổi, lúc để nhường mi 3 chiêu, đến chiêu thứ 4 thì lão phu không nhường nữa đâu. Du Thản Chi cũng tiến ra nói. Trang mẫu đa tạ người đã cứu A Tử cô nương, chứ vì mối thù giết cha không thể đủ trời chung. Cái hồ tiêu kia, hôm nay ta phải liều chết với ngươi. Quyền sinh đại sư của phái Thiếu Lâm cũng âm thầm truyền lệnh. Là hán đại trận, phải giữ cẩn thận mọi con đường xuống núi. Không thể để tên nát tặc ta giết chết quyền cổ sư huynh còn sống mà xuống núi thiếu thất. Tiêu Phong thấy ba đại cao thủ tạo thế chân dạc để bao vây mình, lại thấy quần tăng chùa Thiếu Lâm tứ phía đều chuyển động, mới nhìn tưởng như rối loạn, mà thực ra đang bày trận pháp. Tình hình này so với cuộc chiến ở Tụ Hiền Trang ngày trước còn nguy hiểm hơn nhiều. Bỗng nghe mấy tiếng ngựa hí rất thê thảm, 19 con tuấn mã khất đan tự nhiên miệng sùi bọt trắng, ngã lăn ra chết. 18 tay võ sĩ khất đan quát tháo om sòm, dung đao phóng chưởng, chỉ chốc lát đã đánh chết 7-8 tên đệ tử phái Tinh Tú, còn mấy tên ôm đầu chạy trốn. Thì ra lúc Đinh Xuân Thu tiến ra khiêu chiến, bọn chúng chia nhau phóng độc cho đàn ngựa chết trước, để Tiêu Phong không còn phương tiện thoát khỏi trùng dây. Tiêu Phong liếc mắt nhìn thấy những con ngựa yêu quý lúc lâm tử còn cố mở mắt nhìn mình lưu luyến, bất giác xúc động. Chàng gắn bó với đàn ngựa này đã lâu ngày, đường xuôi nam ngàn dặm ngày đêm chẳng rời yên, không ngờ hôm nay chúng lại chết về tay bọn gian nhân. Bầu nhiệt khí bốc lên tới óc, chí anh hùng rừng rực trong lòng. Chàng hú lên một tiếng dài rồi nói. Mộ Dung công tử, Trang Ban chủ, Đinh lão quái, các ba vị cứ tiến lên, thì bộ không sợ gì. Tiêu Phong căm hận bọn Tinh Tú dùng thủ đoạn âm độc, liền phóng chưởng tấn công Đinh Xuân Thu trước. Đinh Xuân Thu đã được nếm mùi chưởng lực lợi hại của Tiêu Phong, liền dung cả song chưởng lên, dùng toàn lực để đỡ. Tiêu Phong thuận tay xoay chưởng chênh chết đánh vào Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vốn chuyên về kỹ thuật đấu chuyển tinh di, chỉ cần di chuyển phương vị là chiêu thức của đối phương đánh ngược trở lại đối phương. Nhưng phát chưởng của Tiêu Phong oai lực vô cùng, lực đạo đã hùng hậu mà phương hướng cũng biến ảo. Hắn không kịp hiểu phát chưởng đánh vào vị trí nào nên không thể lái đi được. Mộ Dung Phục buộc phải ngưng tụ nội lực phóng song chưởng ra, đồng thời nhảy lùi lại ba trượng. Tiêu Phong né người tránh khỏi chưởng lực của Mộ Dung Phục, rồi quát lên một tiếng như sét nổ giữa trời, đánh một quyền về phía Du Thản Chi. Thân thể chàng khôi vĩ cao hơn Du Thản Chi một cái đầu, thoi quyền nhằm giữa mặt đối phương. Du Thản Chi vốn đã khiếp sợ Tiêu Phong, nghe tiếng quát không khỏi giật mình kinh hãi. Thân thủ Tiêu Phong cực kỳ mau lẹ, thoạt tiên chàng phóng chưởng nhằm đánh vào Đinh Xuân Thu, rồi biến thế quét sang Mộ Dung Phục, lại phóng quyền đánh Du Thản Chi. Mấy chiêu này liên tiếp nhau nhanh như điện chớp. Du Thản Chi chưa kịp chống đỡ thì quyền phong đã ập vào mặt. May mà gã đã luyện dịch cân kinh, trong người tự nhiên phản ứng, ngửa đầu lộn ra sau hai vòng, tránh khỏi thoi quyền nặng ngàn cân của Tiêu Phong chỉ trong đường cơ kẻ tóc. Du Thản Chi thấy quyền phong lướt trên mặt mát rượi, bỗng nghe dù một tiếng, giả dụng bay phấp phới như một đàn bướm. Tấm khăn che mặt của gã đã bị kình lực trong thoi quyền của Tiêu Phong quạt rách bươm. Mọi người đứng xem đều thấy mặt mũi của bang chủ cái bang, chỗ lồi chỗ lõm, đốm đen đốm đỏ, ngũ quan đều sức mẻ, xấu xí đến phát khiếp. Tiêu Phong đánh ra ba chiêu, để lui được ba đại cao thủ, hào khí nổi lên, liền lớn tiếng gọi: "Đem rượu ra đây!" Một tên võ sĩ khất đan cúi xuống sát ngựa, tháo lấy cái túi da lớn đựng rượu, rảo bước chạy tới, rồi hai tay bưng túi rượu dâng lên. Tiêu Phong rút nút bình rượu ra, đưa cao lên quá đầu, ngửa cổ cho rượu chảy vào miệng, nuốt ừng ực một hồi. Bình rượu này ít ra cũng phải 20 cân, thế mà chàng uống một hơi cạn sạch, không còn một giọt. Quần hùng chỉ thấy bụng chàng hơi phình ra, còn sắc mặt vẫn ngâm đen như lúc chưa uống giọt rượu nào, đều nhìn nhau sợ hãi. Tiêu Phong lại vẫy tay một cái, 17 tên võ sĩ khất đan còn lại cũng tháo bình rượu đem đến. Tiêu Phong nhìn 18 tên võ sĩ nói: "Các huynh đệ, Đoàn công tử nước Đại Lý đây là nghĩa đệ của ta. Hôm nay chúng ta bị hãm trong trùng dây, ít người không địch lại số đông, dĩ nhiên khó mà thoát được." Vừa rồi chàng động thủ với bọn Mộ Dung Phục, tuy đã chiếm được thượng phong, nhưng đối phương là ba đại cao thủ, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ. Nếu cả ba hiệp lực liên công thì dĩ nhiên không thể địch nổi. Bên ngoài lại còn mấy ngàn người đang hầm hầm nhìn chàng. Tình thế nguy ngập lại càng rõ rệt. Tiêu Phong nắm lấy tay Đoàn Dự nói: "Thì đấy, để cùng ta sống chết có nhau. Ta có uống một phen kết nghĩa, sống cũng vậy mà chết cũng vậy. Chúng ta hãy uống cho thỏa thích trước đã." Đoàn Dự thấy Tiêu Phong hào khí bừng bừng, cũng đón lấy một bình rượu nói: "Phải đó, tiểu đệ cùng đại ca nên uống một phen." Đột nhiên trong quần tăng chùa Thiếu Lâm có một nhà sư áo xám lớn tiếng nói: "Đại ca, tam đệ, hai vị uống rượu sao không gọi ta?" Đó chính là Hư Trúc. Y đứng lẫn giữa đám đông, thấy Tiêu Phong vừa xuất hiện đã quay phong lẫm liệt, tựa như nhấn chìm cả quần hùng, trong lòng không khỏi cảm khái. Lúc y thấy Đoàn Dự nghĩ tình kết nghĩa cam tâm cùng chết, bỗng nhớ lại ngày trên núi Phiêu Diễu mình cùng Đoàn Dự kết nghĩa anh em, trong lời thề có đọc cả tên Tiêu Phong. Y nghĩ rằng đại trượng phu đã nói một lời thì sống chết không kể đến, lại nhớ lúc cùng Đoàn Dự say khướt ở cung Linh Thứ, bất giác nổi lòng hào hiệp khẳng khái, không nghĩ gì đến chuyện hiểm nguy sinh tử nữa. Kể cả thanh quy giới luật, y cũng quẳng hết ra sao không sót một điều. Tiêu Phong chưa gặp Hư Trúc bao giờ, đột nhiên nghe y kêu mình bằng đại ca thì không khỏi sửng sốt. Đoàn Dự liền chạy tới nắm tay Hư Trúc, dẫn đến trước mặt Tiêu Phong rồi nói: "Đại ca, đây cũng là nghĩa huynh của tiểu đệ, vốn pháp danh là Hư Trúc. Khi hoàng tộc đổi thành Hư Trúc Tử, lúc bọn tiểu đệ kết bái có gọi cái tên đại ca vào. Dì ca, mau bái kiến đại ca đi." Hư Trúc liền tiến lại, quỳ xuống dập đầu nói: "Đại ca, tiểu đệ xin bái kiến." Tiêu Phong mỉm cười nghĩ thầm: "Đoàn nghĩ đệ thật là ngớ ngẩn. Lúc kết nghĩa với người khác lại gọi cả tên của mình vào. Ta sắp phải mất mạng, tình thế vô cùng nguy hiểm. Vậy mà nhà sư này chẳng sợ gì. Trọng nghĩa khí chẳng kể thân bình. Dám hiên ngang tiến lại thì rõ ràng là đại trượng phu, hảo hán tử. Tiêu Phong này được kết nghĩa huynh đệ với y thì thật là không uổng." Chàng bèn quỳ xuống đáp lễ nói: "Hiền đệ, Tiêu mẫu được kết nghĩa cùng một bậc anh hùng hảo hán như hiền đệ, thật là sung sướng vô cùng. Hai người lại nhau tám lạy kết nghĩa chi lan trước mặt quần hùng thiên hạ. Tiêu Phong không biết Hư Trúc võ công tuyệt đỉnh, thấy y là một nhà sư không có cương vị gì ở chùa Thiếu Lâm thì tưởng y bản lãnh tầm thường. Nhưng nếu bảo một con người hiệp nghĩa như y tránh ra thì coi thường y quá. Tiêu Phong bèn cầm một bình rượu giơ lên nói. Diện vị hiền đệ, 18 võ sĩ khất đan này đối với ca ca một trẻ trung thành, tình như thủ túc. Chúng ta phải uống cho thỏa thích một hồi, rồi mở một trường đại sát. Rồi chàng mở nút bình rượu uống một hơi, đoạn đưa qua Hư Trúc. Nhiệt quyết trong lòng Hư Trúc bốc lên như nước thủy triều. Ngũ giới, lục giới, thất giới, bát giới gì gì nữa cũng không kể. Nâng bình rượu lên uống một hơi rồi đưa cho Đoàn Dự. Đoàn Dự uống xong lại đưa cho một tên võ sĩ khất đan. Bọn võ sĩ khất đan cũng tuần tự nâng bình rượu lên uống. Hư Trúc nhìn Tiêu Phong nói. Đại ca, Tinh Tú lão quái đã hạ sát sư phụ, sư huynh trong môn phái sau của tiểu đệ. Mấy vị sư thúc tổ trong môn phái trước là quyền nạn quyền thống đại sư của chùa Thiếu Lâm cũng chết vào tay hắn. Tiểu đệ phải báo thù đây. Gì đấy? Tiêu Phong kinh ngạc nói xong rồi dừng lại không nói nữa. Hư Trúc đã múa tiếp song chưởng tấn công Đinh Xuân Thu. Tiêu Phong thấy y chưởng pháp tinh kỳ, nội lực thâm hậu thì vừa ngạc nhiên vừa hoan hỷ, nghĩ thầm. Thì ra bản lĩnh vị đệ cao cường đến vậy, vậy mà mình lại xem thường. Chàng cũng quát lên. Đổ quyền! Rồi dung hai quyền phát ra những tiếng dù dù đánh tới Mộ Dung Phục và Du Thản Chi. Hai tên này phải chia nhau ra đỡ. 18 võ sĩ khất đan đã hiểu ý Tiêu Phong, đứng dây quanh Đoàn Dự để bảo vệ. Hư Trúc sử dụng thiên sơn lục dương chưởng xoay tròn như múa, dần quanh đối phương. Đinh Xuân Thu đã từng lẻn vào nhà gỗ, phóng tam tiếu Tiêu Giao Tán, ám toán Tô Tinh Hà cùng Hư Trúc, nhưng chỉ giết được Tô Tinh Hà, còn Hư Trúc bình yên vô sự. Vì thế mà lão phải đề phòng, không dám sử dụng độc công, chỉ sợ chẳng may độc công Hư Trúc cao thâm hơn thì hại người chẳng được mà chính mình bị hại. Lão bèn đem chưởng pháp bản môn ra đối chiêu, nghĩ thầm. Thằng độc con này đã giải phá xong thế chân lung, rồi được lão tặc kia truyền ngôi chưởng môn phái Tiêu Dao. Lão tặc đó quỷ kế đa đoan, không chừng đã ăn bài độc kế để đối phó với ta, nhất định ta không thể sơ ý được. Võ công phái Tiêu Dao nhẹ nhàng linh hoạt, khinh khoái khó lường. Đinh Xuân Thu cùng Hư Trúc tỷ đấu, một bên đồng nhan bạch phát chẳng khác thần tiên, một bên tăng bào pháp phới như người thoát tục. Hai đối thủ dần quanh nhau như bướm dần qua, chuyển động không ngừng mà vẫn ra vẻ ung dung, thật đúng với hai chữ Tiêu Dao. Hầu hết quần hùng chưa được chứng kiến võ công phái Tiêu Dao, hôm nay được xem đều thấy tinh thần thư thái, nghĩ thầm. Rõ ràng hai bên đều ra những chiêu tàn độc nhắm vào những chỗ yếu hại của đối phương, hiển nhiên quyết một bất một còn. Vậy mà thật nhìn lại là nhàn nhã mỹ quan, tự như đang nhảy múa. Chưởng pháp trọng trọng mà có vẻ nhẹ nhàng, chiêu thức linh hoạt mà có vẻ ung dung. Trước đây mình chưa từng thấy, không hiểu là công phu gì của môn phái nào ta. Bên kia, một mình Tiêu Phong phải đấu với hai người là Mộ Dung Phục cùng Du Thản Chi. 10 chiêu đầu chàng chiếm được thượng phong, nhưng về sau Du Thản Chi dẫn khí âm hàn vào chiêu thức. Mỗi khi Tiêu Phong phải dùng toàn lực quyết đấu với Mộ Dung Phục, Du Thản Chi lại nhắm chàng phóng chưởng, tức thì chàng cảm thấy hàn khí nhập vào nội thể rất khó chịu. Trong mình Du Thản Chi có chất băng tầm kịch độc, giả lại luyện dịch cân kinh thành ra chính tà hòa hợp, thủy quả tương giao, trở thành một thứ nội công lợi hại nhất thiên hạ. Thêm vào đó, công phu đấu chuyển tinh di của Mộ Dung Phục cũng ảo diệu khôn lường. Lúc này Tiêu Phong tỷ đấu với hai đại cao thủ lại còn nguy hiểm hơn ngày ở Tụ Hiền Trang phải tử chiến với hơn 100 hảo hán võ lâm. May mà chàng có thần lực trời sinh, tình thế càng bất lợi thì nội lực tiềm tàng càng phát huy dũng mãnh. Tiêu Phong liên tiếp phóng ra những chiêu hàng long thập bát chưởng cương mãnh bậc nhất thiên hạ, khiến cho Mộ Dung Phục cùng Du Thản Chi không tiến lại gần được. Chất hàng độc băng cầm trong người Du Thản Chi cũng chưa thấm được vào người chàng. Nhưng Tiêu Phong phát chưởng như vậy phải tiêu hao nội lực không phải là ít, cuối cùng cũng phải tới lúc chưởng lực yếu đi. Du Thản Chi không có kinh nghiệm chiến đấu, lại không nhìn rõ đạo lý bên trong, nhưng Mộ Dung Phục lại rất sáng suốt. Hắn biết rằng nếu tình hình cứ tiếp tục thì mình cùng Trang Tụ Hiền chỉ bị kém thế trong vòng 1 giờ, nhưng về sau sẽ ổn định rồi dần dần chiếm được thượng phong. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung vốn nổi tiếng ngang nhau. Mộ Dung Phục thấy mình phải nhờ ban chủ cái bang Trang Tụ Hiền giúp sức thì dù có đánh chết được Tiêu Phong cũng có phần mất thể diện. Nhưng hắn tính toán lại rồi tự nhủ. Phục quốc là việc lớn, danh vọng là chuyện nhỏ. Nếu trước mặt anh hùng thiên hạ, mình trừ được đại họa cho Võ Lâm Trung Nguyên, thì bọn hào kiệt đại tống dù quen biết hay không, cũng tự nhiên mang ơn đức của mình. Người minh chủ Võ Lâm, nếu không vào tay mình, thì cũng chẳng còn ai nữa. Khi đó chỉ hô lên một tiếng, là có thể phục hưng được nhà Đại Yên. Và lại, khi Kiều Phong chết rồi, thì Nam Bộ Dung có thua kém Bắc Kiều Phong cũng chẳng hề gì. Nhưng sau khi giết được Kiều Phong, thì Trang Tu Hiền lại trở thành đại địch. Giả tỷ, để hắn đoạt mất của Võ Lâm minh chủ, mình phải nghe theo hiệu lệnh, thì nhất định chẳng tốt đẹp gì. Thế là ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ hết sức tấn công, nhưng mỗi khi xuất chiêu đều ngấm ngầm giành lại mấy phần nội lực. Tuy nhiên do Mộ Dung Phục thân pháp tinh kỳ, nên người ngoài không ai phát hiện. Du Tản Chi phải chịu đựng phần lớn Hàng Long Thập Bát Chưởng của Tiêu Phong. Chỉ trong khoảnh khắc, ba người đã trao đổi hơn 100 chiêu. Du Tản Chi ít kinh nghiệm chiến đấu, mấy lần bị Tiêu Phong dùng những chiêu xảo diệu để dẫn vào trồng đến suýt mất mạng. Nhưng nhờ có Mộ Dung Phục đứng bên quá giải giúp, còn những phát chưởng mãnh liệt phi thường của Tiêu Phong, thì Du Thản Chi ý mình có nội lực thâm hậu ngang nhiên đón đỡ. Đoàn dự được 18 võ sĩ thất đan vây quanh bảo vệ, chàng thấy nhị ca đang áp bức đối phương, rõ ràng chiếm được thượng phong, còn đại ca lấy một chọn hai, tuy thần oai lẫm liệt, mỗi chưởng phóng ra đều rít lên dèo déo, khiến cho đá chạy cát bay. Nhưng chàng cũng biết đại ca không thể chịu đựng được lâu dài, chàng nghĩ thầm: miệng mình thì nói cùng hai vị ca ca gánh chung hoạn nạn, mà khi hữu sự thì trốn giữa đám đông để nhờ người ta bảo vệ. Vậy thì còn gì là nghĩa khí, còn gì là đồng sinh đồng tử. Hai vị ca ca liều chết chiến đấu, lão tam ca đứng nhìn thì thật là không đáng mặt làm huynh đệ. Tuy mình không biết võ công, nhưng cũng phải thi triển lăng ba di bộ với đối bộ vô phục, để đại ca đánh tay hạ thủ cho xong tên Trang ban chủ xấu xí kia trước, chắc cũng là chuyện tốt. Đoàn Dự nghĩ vậy, bèn lạng người thoát khỏi vòng dây bảo vệ của 18 võ sĩ khớp đan, rồi lớn tiếng hỏi: Mộ Dung công tử, công tử đã tề danh cùng đại ca ta, phải cùng đại ca ta lấy một chọi một mới phải, sao lại nhờ người giúp sức? Dù cho công tử ráng sức mà chống chọi được, nhưng mà lấy hai người đánh một thì thật là xấu mặt với thiên hạ. Lại đây, lại đây, nếu quả công tử có bản lĩnh thì cố mà đánh chúng ta một quyền đi. Chàng nói xong lạng ra sau lưng Mộ Dung Phục, giơ tay ra toan chụp vào gáy hắn. Tuy thân pháp chàng cực kỳ cổ quái, nhưng Mộ Dung Phục chỉ xoay tay đánh một chưởng là trúng ngay. Một bên mặt Đoàn Dự lập tức sưng dù rồi chảy máu, chàng đau đến chảy cả nước mắt. Bộ pháp xảo diệu của chàng chỉ có thể thi triển để không bị người khác đánh trúng, không có công hiệu để tấn công. Chàng là một người không hiểu võ nghệ, dung tay chụp bừa thì làm sao trúng được một tay võ công tuyệt đỉnh như cô Tô Mộ Dung. Hắn xoay tay đánh một chưởng, chàng không biết né tránh nên dập cả mặt mũi đau đớn khôn lường. Nhưng Mộ Dung Phục vừa chạm tay vào má Đoàn Dự cũng lập tức cảm thấy nội lực trong mình thất thoát ra ngoài. Bàn tay bị mất đi một ít nội lực, liền cảm thấy tê tái. Bất giác hắn kinh hãi nghĩ thầm: thằng lối này đã học yêu thuật tàn độc nhất thiên hạ của phái Tinh Tú, mình nhất định phải đề phòng. Hắn liền thoá mạ: thằng lối họ Đoàn kia, ngươi đã gia nhập vào môn hạ phái của Tinh Tú từ bao giờ? Đoàn Dự hỏi lại: công tử nói. Chàng đang mở miệng nói, không đề phòng gì bị Mộ Dung Phục đá cho một cước lăn đi mấy vòng. Mộ Dung Phục cũng không ngờ mình thắng dễ dàng đến thế, cả mừng nhảy giọt tới, đạp chân trái lên ngực Đoàn Dự quát hỏi: người muốn sống hay muốn chết? Đoàn Dự nằm dưới đất, nhìn thấy Tiêu Phong đang tấn công Trang Tụ Hiền kịch liệt thì nghĩ rằng nếu mình nói bướng, hắn sẽ đập chết mình ngay mà đánh tay đi giúp Trang Tụ Hiền, bất lợi cho đại ca, tốt nhất là kéo dài thêm một chút. Chàng liền đáp: chết có gì là vui đâu, so ra được sống trên thế gian dĩ nhiên vẫn tốt hơn rồi. Mộ Dung Phục không ngờ tên tiểu tử này chết đến nơi mà vẫn ăn nói ngông cuồng, hắn sầm mặt xuống mắng: ngươi mà muốn sống thì phải. Hắn đang định bắt Đoàn Dự dập đầu trăm lạy cho nhục nhã, nhưng lại nghĩ rằng nếu buông tha hắn rồi thì khó mà bắt lại được, liền đổi giọng nói: phải gọi ta 100 tiếng vậy à? Đoàn Dự cười nói: ngươi chỉ hơn ta có vài tuổi mà đòi làm gia cha ta, không sợ chết yểu hả? Mộ Dung Phục quát lên một tiếng rồi phóng chưởng đánh xuống bên phải đầu Đoàn Dự. Chỉ cách mấy tấc, lập tức bụi bay mù mịt, dưới đất xuất hiện một hố sâu. Cái sọ dừa của Đoàn Dự suýt nữa nát ra như cám. Mộ Dung Phục lại quát: ngươi có chịu gọi hay không? Đoàn Dự nghiêng đầu đi để tránh bụi đất, chớp mắt nhìn ra xa thì thấy Dương Ngữ Yên đang đứng cạnh Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác, đôi mắt đang chăm chú nhìn về phía mình. trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng quan tâm. Hiển nhiên suy nghĩ trong lòng nàng chỉ là không biết biểu huynh có giết Đoàn công tử không. Nếu biểu huynh giết được Đoàn công tử, e rằng Dương cô nương cũng chẳng lấy gì làm đau lòng hay khó chịu. Đoàn Dự nhìn vẻ mặt Dương Ngữ Yên mà trong lòng chán nản vô cùng, muốn chết ngay dưới tay Mộ Dung Phục để khỏi bị tương tư dày dò triền miên. Chàng liền ủ rũ hỏi: Vậy sao ngươi không chịu gọi ta 100 tiếng gia gia đi? Mộ Dung Phục cả giận, dung chưởng lên đánh vào giữa mặt Đoàn Dự. Đột nhiên nghe hai tiếng quát: Đừng hại con ta, đừng hại sư phụ ta. Hai người này dù thân pháp mau lẹ đến đâu cũng khó đỡ kịp pháp chưởng của Mộ Dung Phục đánh xuống Đoàn Dự. Nhưng Đoàn Chính Thuần và Nam Hải Ngạc Thần đều là cao thủ võ lâm. Hai pháp chưởng một trước một sau đều nhằm vào yếu quyệt của Mộ Dung Phục. Nếu hắn không lập tức thu chưởng lực về để tự cứu, đánh chết được Đoàn Dự thì cũng không khỏi trọng thương. Hắn liền rút tay phải về để đỡ song chưởng của Đoàn Chính Thuần, tay trái khoanh một vòng tròn sau lưng để hóa giải kình lực của Nam Hải Ngạc Thần. Chưởng lực ba người gặp nhau, ai cũng kinh hãi trong lòng, biết rằng võ công đối phương ghê gớm. Đoàn Chính Thuần nóng lòng giải cứu cho con trai, dùng ngón tay điểm một phát nhất dương chỉ, chiêu thức kỳ diệu, nội lực hùng hồn. Dương Ngữ Yên la lên: Biểu ca cẩn thận, đó là nhất dương chỉ của họ Đoàn nước Đại Lý, không nên kinh địch. Nam Hải Ngạc Thần cũng quát lên oang oang: Khốn kiếp, tên sư phụ này chẳng ra gì thì cũng là sư phụ của Nhạc Lão Nhị, mày đánh sư phụ ta thì cũng như đánh Nhạc Lão Nhị này. Giả tỷ sư phụ ta tham sống sự chết mà gọi mi một tiếng gia cha thì Nhạc Lão Nhị này còn làm người được nữa sao? Nếu vậy thì ta phải kêu mi bằng gì? Không lẽ mi biến thành thái sư phụ của ta? Nhạc Lão Nhị lại làm đồ tốt của mi sao? Mi khinh người quá đáng, hôm nay ta phải ăn thua với mi. Lão vừa mở miệng thoá mạ, vừa dung cặp ngạc chủy tiễn lên, mỗi tay một cây nhắm Mộ Dung Phục đập lia lịa. Nam Hải Ngạc Thần bình sinh có tính hiếu thắng, không muốn bị lép vế. Trong tứ đại ác nhân, lão vẫn vì chuyện lão tam hay lão nhị mà tranh chấp với Diệp Nhị Nương. Bây giờ nếu Đoàn Dự kêu Mộ Dung Phục một tiếng gia gia thì Nam Hải Ngạc Thần phải đứng vào hạng cháu chắc của hắn. Lão thà chịu cảnh đầu rơi máu chảy còn hơn, nhất quyết không thể làm đồ tôn Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục chẳng hiểu lão mắng nhiếc om sòm cái gì, chân phải vẫn đạp trên ngực Đoàn Dự, hai tay chia ra đối địch với hai người. Hai bên qua lại hơn chục chiêu, hắn nhận ra Nam Hải Ngạc Thần tuy có binh khí lợi hại nhưng lại dễ chống đỡ, còn nhất dương chỉ của Đoàn Chính Thuần thì không thể coi thường. Vì thế mà hắn phải để ý đối phó với Đoàn Chính Thuần nhiều hơn. Còn những chiêu ngạc thủy tiễn của Nam Hải Ngạc Thần thì hắn quá giải được dễ dàng. Trong lúc hoang mang, thỉnh thoảng Mộ Dung Phục vẫn phản kích được một hai chiêu, buộc Nam Hải Ngạc Thần phải nhảy ra xa đến vài trượng để tránh né. Lúc này Đoàn Dự vẫn đang bị Mộ Dung Phục đạp chân lên ngực, chàng giãy giụa cố ngồi dậy nhưng làm sao đủ sức. Đoàn Chính Thuần thấy con trai yêu đang bị kiềm chế thì hoang mang vô cùng, biết rằng Mộ Dung Phục chỉ nhấn chân mạnh một cái là chàng dở ngực thổ quyết mà chết. Ông nhận thấy lúc này cần phải đánh nhanh giải quyết nhanh mới có cơ hội cứu được Đoàn Dự ra khỏi nguy hiểm, liền thi triển nhất dương chỉ đến tột độ. Chỉ phong rít lên gieo déo, bỗng nhiên có một thanh âm đầy vẻ âm dương quái khí vang lên: Nhất dương chỉ của họ Đoàn Đại Lý khí tượng quan nghiêm, tuy dũng mãnh mà vẫn ung dung thì mới không mất phong độ dương giả. Người xuất chiêu liều mạng hỗn loạn như vậy thật không khác gì một tên đệ tử kết bang hạng bét, sao có thể gọi là nhất dương chỉ? Người cô đáng là người ở họ Đoàn nước Đại Lý không? Đoàn Chính Thuần nghe là biết ngay thanh âm của Đoàn Diên Khánh, một kẻ đại thù trong họ Đoàn. Lão nói vậy cũng không sai, nhưng đứa con yêu quý đang lâm nạn thì làm sao có thể nghĩ đến phong độ với khí tượng nữa. Bởi thế mà Đoàn Chính Thuần phóng nhất dương chỉ ra mỗi lúc một nặng tay hơn, nhưng lại biến thành thâm độc thì có thừa mà trầm trọng lại không đủ. Đột nhiên một chỉ của ông bị Mộ Dung Phục tránh được, lại điểm trúng vào vai Nam Hải Ngạc Thần, nghe sột một tiếng. Nam Hải Ngạc Thần giận quá bèn chửi: Cái đồ ha! Y chưa mắng xong đã nghe xoảng một tiếng, cây ngạc chủy tiễn trên tay rớt xuống đất, đập trúng vào gót chân. Nam Hải Ngạc Thần đau điếng người, đã toàn ngoác miệng ra thoá mạ nặng lời hơn, nhưng lại nghĩ: Y là gia gia của sư phụ mình, nếu mình thoá mạ y thì không khỏi mang tiếng vô lễ. Tên này chỉ được chiết chứ không được chửi, sau này mình tìm cơ hội để bẻ cổ y nghe cắt một tiếng là xong. Lúc ấy Đoàn Chính Thuần vì ra chiêu đã thương đồng minh mà bị phân tâm. Mộ Dung Phục thừa cơ hội liền chỉ ngón tay giữa bên trái ra, điểm nhanh như chớp, trúng vào huyệt trung đỉnh trước ngực ông. Huyệt trung đỉnh chỉ ở dưới huyệt đảng trung một tấc sáu phân. Huyệt đảng trung là một chỗ rất xung yếu, tụ hội mọi luồng chân khí trong người. Nếu bị điểm trúng sẽ lập tức nghẹt thở, kinh mạch ngừng chạy hết. Mộ Dung Phục biết bản lĩnh đối phương cao cường, thấy ông sơ hở bèn điểm vào huyệt đảng trung, nhưng không ngờ lại điểm trệch đi một chút, trúng vào huyệt trung đỉnh. Tuy nhiên Đoàn Chính Thuần cũng thấy trước ngực đau đớn, nội tức đình trệ. Dương Ngữ Yên thấy Mộ Dung Phục phóng chỉ điểm trúng đối phương, liền vỗ tay hoan hô. Chiêu dạ xoa thấm hải của biểu huynh thật là tuyệt diệu. Thật ra chiêu này mà điểm trúng vào huyệt đảng trung hay huyệt khí hải thì mới đáng gọi là dạ xoa thấm hải. Nhưng nàng đối với ý trung nhân dĩ nhiên có chỗ hơi tân bốc. Dù y điểm chệch mất một tấc sáu phân, nàng cũng hàm hồ gọi là dạ xoa thấm hải. Mộ Dung Phục tự biết phát chỉ của mình điểm chưa trúng vào yếu huyệt của đối phương, lập tức bồi thêm một chiêu, dùng tay phải ra đập vào ngực Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần còn nghẹt thở chưa hít vào được, không còn sức để chống trả, nên lại trúng một chưởng rất mạnh, miệng phun ra một búng máu tươi. Nhưng ông nghĩ đến con nên không chịu lui, chỉ cố dẫn khí điều dưỡng. Lúc đó chiêu thứ hai của Mộ Dung Phục lại đánh tới. Đoàn Dự đang nằm dưới gót chân Mộ Dung Phục, thấy phụ thân thổ quyết mà đối phương lại phóng chưởng thứ hai ra, trong lòng bồn chồn, lập tức chàng dung ngón trỏ tay phải lên la lớn: "Người dám đánh dạy dạy của ta sao?" Tình trạng cấp bách, nội lực đột nhiên đến được ngón tay rồi phóng ra đánh véo một tiếng, chính là Thương Dương kiếm trong Lục Mạch Thần Kiếm. Kiếm khí vô hình cắt đứt lìa tay áo của Mộ Dung Phục, rồi lại đụng vào chưởng lực của hắn. Mộ Dung Phục cảm thấy cánh tay tê nhất thì giật mình kinh hãi, vội lùi lại phía sau. Đoàn Dự vừa được tự do liền lồm cồm bò dậy. Ngón út tay trái của chàng lại phóng ra một chiêu thiếu trạch kiếm đâm tới đối phương. Mộ Dung Phục vội vàng dung tay áo lên đỡ, chỉ nghe roạt roạt hai tiếng, tay áo bên trái của hắn lại bị kiếm khí cắt đứt. Đặng Bách Xuyên vội la lên: "Công tử phải cẩn thận, đó là vô hình kiếm khí, mình phải dùng binh khí." Hắn bèn rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay chua lại rồi ném đến chỗ Mộ Dung Phục. Từ lúc Đoàn Dự nghe Dương Ngữ Yên hoan hô Mộ Dung Phục đánh ngã phụ thân mình, trong lòng chàng đau đớn vô cùng, vì thế mà nội lực phát ra cuồn cuộn. Cùng một lúc, sáu đường Lục Mạch Thần Kiếm là Thiếu Thương, Thương Dương, Trung Xung, Quang Xung và Thiếu Trạch đều tung hoành nhảy múa, muốn sao được vậy, như có quỷ thần giúp sức. Mộ Dung Phục được Đặng Bách Xuyên ném cho trường kiếm, tinh thần liền phấn khởi. Hắn thi triển kiếm pháp gia truyền, xuất chiêu liên miên bất tuyệt, tự như nước chảy mây trôi. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân được kiếm quang dày đặc che phủ, một giọt nước cũng không thể lọt vào. Trước nay nhân sĩ võ lâm chỉ nghe đồn cô Tô Mộ Dung vô cùng uyên bác, biết hết võ công các môn các phái, bây giờ mới thấy kiếm pháp nhà này cũng tinh diệu vô cùng. Nhưng dù cho kiếm pháp Mộ Dung Phục có lợi hại đến đâu, hắn cũng không thể tới gần Đoàn Dự trong vòng một trượng được. Hai tay Đoàn Dự vừa đâm vừa chém, bức bách Mộ Dung Phục hết nhảy lên cao lại bò xuống đất, tránh đông né tây. Đột nhiên một tiếng choang vang lên, trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục gãy dụng ra thành hai ba chục mảnh, bay tứ tán lên không. Bạch quang lấp loáng dưới ánh trời chiều. Mộ Dung Phục tuy kinh hãi nhưng không hoảng loạn, liền dung chưởng đánh ra, khiến cho hai ba chục mảnh kiếm gãy đều bắn tới Đoàn Dự rào rào như một trận mưa ám khí. Đoàn Dự la lên: "Trời ơi!" Tay chân cuốn quýt không biết làm sao, liền nhào sấp xuống đất, mấy chục mảnh kiếm gãy bay lướt qua trên đầu. Nhưng cao thủ tỉ võ mà phục xuống tựa như chó liếm phân thì thật là khó coi. Mộ Dung Phục tuy bị đánh gãy trường kiếm nhưng phản bại thành thắng, nét mặt vẫn khoan thai nhàn nhã, oai hơn Đoàn Dự nhiều. Phòng Bà Ác kêu lên: "Công tử nhận đao!" Rồi ném thanh đơn đao tới. Mộ Dung Phục giơ tay ra đón được thanh đao, thấy Đoàn Dự lồm cồm đứng lên thì bật cười hỏi: "Chiêu ác cổ gần xí của Đoàn huynh có phải là tuyệt kỹ gia truyền của họ Đoàn Đại Lý không?" Đoàn Dự ngẩn người đáp: "Không phải." Rồi ngón út chàng lại dung lên, phóng ra một chiêu thiếu xung kiếm. Mộ Dung Phục múa đao chống lại, hắn vừa thi triển Ngũ Hổ Đoạn Môn đao đã biến sang Bát Quái đao pháp, rồi đổi sang Lục Hợp đao. Mới trong khoảnh khắc mà Mộ Dung Phục đã thi triển đến 8-9 thứ đao pháp, dường như sẽ còn tiếp tục biểu diễn tất cả các đao pháp trong thiên hạ. mà chiêu thức nào cũng tinh vi, khiến cho những danh gia về đao pháp đứng xem đều phải thán phục. Nhưng dù đao pháp của hắn tinh thâm đến đâu, vẫn không thể tiến lại gần Đoàn Dự được. Lát sau Đoàn Dự phóng một chiêu thiếu xung kiếm cực kỳ mãnh liệt, Mộ Dung Phục giơ đao lên đỡ, nghe đánh choang một tiếng, thanh đơn đao lại gãy làm mấy đoạn. Công Giả Càng lập tức rung tay ném cặp phán quan bút cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục dứt thanh đao gãy, đón lấy phán quan bút, dung lên điểm tứ cấp. Kình lực từ đầu bút nhọn giọt ra, rít lên những tiếng dèo déo ghê người. Đoàn Dự sau khi trao đổi hơn trăm chiêu dần dần đã điềm tĩnh lại. Càng lúc càng hiểu nội công tâm pháp của bá phụ cùng Khô Vinh đại sư đã truyền dạy ở chùa Thiên Long, thi triển lục mạch thần kiếm mỗi lúc càng thông thạo. Bỗng nghe Tiêu Phong lên tiếng: "Tam đệ, để sử dụng lục mạch thần kiếm chưa thuần thục, nó đồng thời phát huy cả sáu loại, những lúc thay đổi còn có sơ hở để đối phương né tránh, để thử chỉ dùng một loại kiếm khí thôi sao?" Đoàn Dự đáp: "Dạ, đã tạo ra cái chỉ điểm." Chàng liếc nhìn một cái, thấy Tiêu Phong thõng tay nhàn nhã đứng xem, còn Trang Tụ Hiền đã gãy gập cả hai chân, nằm lăn dưới đất lớn tiếng rên la. Thì ra từ lúc Tiêu Phong không phải lo về Mộ Dung Phục, chàng đơn đã độc đấu với Du Thản Chi, lập tức chiếm được thượng phong. Nhưng mỗi khi song trưởng đối nhau, chàng lại cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt truyền thấu vào thân thể, phải vận khí thúc đẩy hàn khí ra ngoài. Tiêu Phong không muốn kéo dài, bèn phóng cả song trưởng tấn công dồn dập. Rồi nhân lúc Du Thản Chi đem toàn lực chống đỡ, đột nhiên chàng phóng chân đá quét ngang một cái. Du Thản Chi sở trường về chất hàn độc của băng tầm và về nội công dịch cân kinh, còn công phu quyền cước chỉ hoàn toàn học ở A Tử, hết sức tầm thường. Hắn thấy chân đào điến, rồi nghe tiếng lắc cắt thì biết là cả hai chân đã gãy, ngã lăn ra đất. Tiêu Phong lớn tiếng quát hỏi: "Cái bang chúng lấy nhân nghĩa làm đầu, ngươi đã là bang chủ, sao lại qua mình với bọn yêu quái phải tinh tú? Vậy là ngươi đã làm nhơ danh nghĩa hiệp mấy trăm năm của cái bang." Du Thản Chi được làm bang chủ cái bang là hoàn toàn nhờ võ công cao cường, còn kiến thức khí độ thì không đủ cho người ta khâm phục. Gã còn đeo mặt nạ giả thần giả quỷ, mọi việc lại đều do A Tử cùng Toàn Quan Thanh điều khiển. Dĩ nhiên bang chúng cái bang không tôn trọng gã chút nào. Hôm nay gã đã chụp chết mấy tên bang chúng, rồi dập đầu lạy Đinh Xuân Thu, gia nhập phái Tinh Tú. Quần cái đều không coi gã là bang chủ nữa. Tiêu Phong đã gãy hai chân Du Thản Chi, bang chúng cái bang lại thấy vui mừng, chẳng một ai ra giúp sức. Mấy tên phe đảng Toàn Quan Thanh dù muốn liều chết cứu viện, nhưng thấy Tiêu Phong oai nghi lẫm liệt nên đều co đầu rụt cổ, còn ai dám xông ra chịu chết. Tiêu Phong đã thương Du Thản Chi, quay lại xem Hư Trúc cùng Đinh Xuân Thu tỷ đấu thì thấy Hư Trúc đang ở thế thượng phong, còn Đoàn Dự đang thi triển lục mạch thần kiếm, có lúc tinh diệu nhưng có lúc lại vụng về đến cực điểm, nên bỏ qua rất nhiều cơ hội có thể thủ thắng. Chàng bèn lên tiếng chỉ điểm cho nghĩa đệ. Đoàn Dự quay đầu nhìn sang Tiêu Phong và Du Thản Chi, vừa phân tâm một chút là lục mạch thần kiếm liền xuất hiện chỗ sơ hở. Mộ Dung Phục nhạy bén vô cùng, chụp ngay cơ hội phóng cây bút bên tay trái tới, tự như sắp xuyên qua ngực chàng. Đoàn Dự thấy phán quan bút phóng tới nhanh như chớp, bất giác chân tay luống cuống hồ quán: "Đại ca, nguy rồi!" Tiêu Phong lập tức phóng ra một chiêu kiến long tại điền, cây phán quan bút bị chưởng phong đẩy mạnh quá, công quằn lại rồi chuyển hướng đâm về Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục phải dung cây bút bên phải lên để gạt cây bút phản chủ, nghe đánh choang một tiếng, cả hai cổ tay đều tê điếng. Hắn không để cho cây bút công rớt xuống tới đất, dung tay trái chụp lấy rồi dung lên như móc câu. Quần hùng vừa thấy chưởng lực cương mãnh phi thường của Tiêu Phong, lại thấy Mộ Dung Phục biến bút thành câu, ứng biến vô cùng tuyệt diệu. Mọi người bất giác lớn tiếng hoan hô, đều nghĩ rằng hôm nay được thấy những bậc kỳ tài đệ nhất thiên hạ đem toàn lực tranh đấu, thật là được mở rộng tầm mắt, không uổng công đến núi Thiếu Thất. Đoàn Dự thoát được chiêu bút đâm vào ngực, cố định thần lại, rồi giơ ngón tay cái ra sử Thiếu Thương Kiếm. Đường kiếm pháp này đánh ra rất rộng, mỗi chiêu phóng ra đều mãnh liệt đến vỡ đá tan bia, kiếm khí dồn dập như cuồng phong bạo vũ. Mộ Dung Phục sử một bút một câu, dần dần không chống nổi nữa. Đoàn Dự được Tiêu Phong chỉ điểm, chỉ sử một đường Thiếu Thương Kiếm, quả nhiên kiếm pháp cực kỳ nghiêm cẩn, không có chỗ sơ hở nữa. Sáu đường lục mạch thần kiếm nếu biết sử dụng phối hợp, so với đơn kiếm thì oai lực rộng lớn hơn nhiều. Nhưng Đoàn Dự chưa thông thạo lắm nên chàng sử đơn kiếm lại hiệu quả hơn. Mới khoảng 10 chiêu, Mộ Dung Phục đã toát mồ hôi trán, lùi dần đến một gốc cây què, tựa vào cây để chống đỡ. Đoàn Dự sử hết bộ Thiếu Dương kiếm pháp, lại thu ngón cái về, đưa ngón trỏ ra, thi triển Thương Dương kiếm pháp. Thương Dương kiếm dùng ngón trỏ dĩ nhiên không mạnh mẽ bằng Thiếu Dương kiếm dùng ngón cái, nhưng lại linh hoạt hơn nhiều. Kiếm thuật linh hoạt hay không là do cổ tay, nhưng cổ tay linh hoạt đến đâu thì phóng kiếm ra thu kiếm về khoảng cách đến mấy thước. So với kiếm khí vô hình ở ngón tay trỏ chỉ nhích động trong phạm vi dài tấc, dĩ nhiên không thể mau lẹ bằng được. Huống chi Mộ Dung Phục đã bị Đoàn Dự bức bách phải lui lại đến hơn trượng, không có cách nào phản kích. Giả tỷ Đoàn Dự phải cùng Mộ Dung Phục đánh qua đỡ lại thì dĩ nhiên chàng không phải là đối thủ của hắn, chỉ hai chiêu là mất mạng. Nhưng hiện giờ chàng chỉ có công mà không cần thủ, thi triển Thương Dương kiếm pháp của Thiên Long Tự, thật là chiếm thượng phong tuyệt đối. Dương Ngữ Yên thấy biểu huynh nguy ngập thì trong lòng nóng nảy vô cùng. Tuy nàng hiểu hết các chiêu thức võ công các nhà các phái khắp thiên hạ, nhưng không biết gì về lục mạch thần kiếm, nên không có cách nào chỉ điểm cho Mộ Dung Phục. Nàng hết sức hoang mang, nhưng không biết phải làm sao. Tiêu Phong thấy Đoàn Dự phát huy vô hình kiếm khí, mỗi lúc một thần diệu, thì vừa yên lòng vừa khâm phục. Bỗng chàng chợt nghĩ tới A Châu. Trước kia A Châu cam tâm chết thay cho phụ thân, chỉ vì sau khi mình giết ông ta thì họ Đoàn nước Đại Lý sẽ tìm đến báo thù. Nàng sợ mình không địch nổi lục mạch thần kiếm, kiếm pháp của tam đệ thần diệu như vậy, nếu mình thay vào chỗ Mộ Dung Phục thì cũng không địch nổi. A Châu đã hy sinh tính mạng để mình khỏi chết, mình chỉ là một tên võ phu khất đây, làm sao xứng đáng nhận lấy ân tình như vậy. Quần hùng đang ngẩn ra nhìn Đoàn Dự cùng Mộ Dung Phục tỷ đấu, chẳng ai nghĩ đến chuyện tiến ra giúp đỡ bên nào. Đột nhiên ở hướng tây nam có vô số nữ nhân đồng thanh la lên: Tinh Tú lão quái, sao ngươi dám động thủ với chủ nhân cung linh thứ trên núi Phiêu Diễu chúng ta? Mau mau quỳ xuống dập đầu đi. Mọi người quay lại nhìn thì thấy cả một khoảng núi toàn là nữ nhân cả già lẫn trẻ, chia thành 8 đội, mỗi đội mặc y phục một màu, trông rất rực rỡ. Ngoài 8 đội nữ nhân lại còn mấy trăm hào khách giang hồ, cách phục sức cũng khác hẳn người thường. Bọn hào khách này cũng rầm rộ hô lên: Chủ nhân hãy gieo vào người hắn mấy miếng sinh tử phù đi. Đối với Tinh Tú lão quá thì sinh tử phù lại càng thích hợp. Võ công cũng như nội lực của Hư Trúc cao hơn Đinh Xuân Thu một bậc, lẽ ra đã thắng lâu rồi. Nhưng một là y còn ít kinh nghiệm lâm địch, nên chỉ phát huy công lực bản thân được 6-7 thành. Hai là y vẫn giữ lòng từ bi, có những chiêu thức sát hại được đối phương, nhưng y chỉ phóng ra nửa chừng rồi lại thua về. Ba là Đinh Xuân Thu chất độc đầy mình, Hư Trúc vẫn quý kỵ nên không dám khinh suất tiến lại gần hắn. Vì thế mà trận đấu vẫn chưa kết thúc. Lúc Hư Trúc nghe những thanh âm hô quán vang dội, liền ngoảnh đầu nhìn ra, thì vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Chính bộ Cửu Thiên cung linh thứ đã có 8 bộ đến đây, chắc là bộ Loan Thiên ở lại giữ cung, còn bọn nam nhân là các đảo chúa động chúa của 36 động, 72 đảo. Số người rất đông, nếu bọn đảo chúa động chúa không đến đủ thì cũng phải đến 8/9/10. Hư Trúc gọi lớn: Dư bà, Ô tiên sinh, các chị đến đây làm gì? Dư bà bà đáp: Khải bẩm chủ nhân, bọn thuộc hạ nhận được tin của Mai Lan Trúc Cúc tứ kiếm báo về, được biết bọn trọc đầu chùa Thiếu Lâm muốn làm khó chủ nhân, lập tức triệu tập các động các đảo đi ngày đêm tới đây. Giáo chủ vẫn bình yên, thật là may mắn vô cùng, bọn thuộc hạ vui mừng khôn xiết. Phái Thiếu Lâm là sư môn ta, các ngươi không được ăn nói vô lễ, mau mau lại tạ tội với phương trưởng Thiếu Lâm đi. Y mở miệng nói chuyện mà vẫn thi triển Thiên Sơn Chiết Ma Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng rất thần diệu, không để sơ hở chút nào. Dư bà bà lộ vẻ sợ hãi, khom lưng nói: Dạ, tiện phụ biết tội rồi. Mụ chạy tới trước mặt quyền từ phương trượng, quỳ mọp xuống cung kính dập đầu 4 cái mới nói: Tiện phụ là Dư bà bà ở bộ Hạo Thiên, thuộc hạ của chủ nhân cung linh thứ, nói năng vô lễ mạo phạm đến cao tăng Thiếu Lâm, xin dập đầu tạ tội, mong phương trưởng đại sư thứ lỗi. Mụ nói mấy câu này cực kỳ thành khẩn, thanh âm dõng dạc chứng tỏ nội lực vào hạng cao thủ bậc nhất giang hồ. Quyền Từ phất tay áo bào rồi nói: Cùng dám, tử thí chủ xin đứng lên. Đại sư đã dẫn đến 5 thành công lực để đỡ Dư bà bà đứng lên, nhưng mụ không bị đẩy lên mà chỉ hơi run người một chút, dập đầu thêm cái nữa rồi nói: Tiện phụ mạo phạm sư môn của chủ nhân, tội đáng muôn thác. Rồi mụ mới từ từ đứng lên, lui về chỗ cũ. Chỉ trừ các vị lão tăng hàng chữ quyền đã được nghe Hư Trúc kể chuyện về cung linh thú núi Phiêu Diễu. Còn các tăng nhân thiếu lâm khác và quần hùng đứng xem đều ngạc nhiên tự hỏi. Mụ này nỗ lực ghê gớm, mà bọn nam nữ kia xem chừng bản lĩnh cũng không phải tầm thường. Không hiểu sao họ đều là bộ hạ của một tiểu hòa thượng thiếu lâm. Thật đúng là quái sự. Bọn đệ tử phái Tinh Tú thấy trong tám bộ nữ nhân cung linh thú có rất nhiều người xinh đẹp, liền buông lời trêu ghẹo. Bọn động chúa đảo chúa đa số là những hán tử thô hào, lập tức ngoác miệng thóa mạ lại chúng. Gây nên một trường khẩu chiến, bọn động chúa đảo chúa rút binh khí ra khiêu chiến. Nhưng bọn đồ đệ phái Tinh Tú chưa được lệnh của sư phụ nên không dám xuất trận ứng chiến. Chỉ già họng văng ra những lời thô tục để thóa mạ. Lại có những tên thấy sư phụ đánh nhau bất lợi, cục diện xem ra không tốt, giáo giác ngó đông ngó tây chuẩn bị tìm đường an toàn nhất để chạy xuống núi. Đoàn Dự không dám phân tâm, thấy đám thuộc hạ cung linh thú tới nơi mà cũng không mở miệng chào hỏi, chỉ ngưng thần quy động Thương Dương kiếm pháp, mỗi lúc càng dồn Mộ Dung Phục vào bước đường cùng. Mộ Dung Phục chống đỡ một lúc nữa rồi không còn nhìn rõ vô hình kiếm khí đánh vào đâu, chỉ còn biết múa tiếp một bút một câu che kín thân mình. Tưởng chừng như mưa gió cũng không lọt vào được. Đột nhiên nghe tiếng vé một tiếng, một đường kiếm khí của Đoàn Dự đã lọt vào, hất mũ Mộ Dung Phục rớt xuống. Đầu tóc hắn rối tung, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt. Dương Ngữ Yên vội la lên: "Đoàn công tử, xin hạ thủ lưu tình." Đoàn Dự nghe tiếng nàng liền thở dài một tiếng, chiêu kiếm tiếp theo không phóng ra nữa. Chàng buông thõng tay xuống nghĩ thầm: "Ta đã hiểu rồi, trong lòng nàng chỉ có biểu huynh của nàng mà thôi. Nếu ta lỡ tay giết y thì nàng tất đau đớn vô cùng, chẳng bao giờ thấy nàng cười nữa. Đoàn mổ đã yêu thương nàng, nhất quyết không để nàng phải bi thương." Sắc mặt Mộ Dung Phục xám như tro tàn. Hôm nay hắn lên núi thiếu thất đấu kiếm bị thảm bại đã là nhục nhã, huống chi lại nhờ một cô gái mở miệng gian xin mới được đối phương tha mạng. Từ đây còn mặt mũi nào mà đứng trên chốn giang hồ nữa? Hắn bèn quát lên: "Đại trưởng phu cô chết chứ không, ai cần ngươi nhân nhượng?" Rồi hắn múa tiếp một câu một bút, nhảy sổ lại tấn công Đoàn Dự. Đoàn Dự xua hai tay loạn lên nói: "Nè, chúng ta vốn không thù quán, hà tất phải đánh nhau nữa? Không đấu nữa, không đấu nữa." Mộ Dung Phục bản tính cao ngạo, vốn chỉ coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Hôm nay trước mặt anh hùng thiên hạ, hắn bị Đoàn Dự đánh cho tơi bời không trả đòn được, phải nhờ Dương Ngữ Yên năn nỉ cho đối phương nhân nhượng, thì cái hận này làm sao nuốt cho trôi. Hắn dùng câu móc vào mặt Đoàn Dự, còn Phán Quan Bút thì đâm tới trước ngực chàng, nghĩ bụng: "Mình cứ dùng vô hình kiếm khí để giết ta đi. Bây giờ ta liều mạng với mi cho đồng quy y tận, còn hơn là nhục nhã sống thừa trên thế gian này." Y liều mạng nhảy sổ tới, chuyện sinh tử tồn vong bỏ hết ra ngoài. Đoàn Dự thấy Mộ Dung Phục khí thế hung mãnh mà lại không dám phóng Lục Mạch Thần Kiếm ra, sợ mình lỡ tay giết chết y. Chàng không biết làm thế nào, đứng ngẩn người ra. Mộ Dung Phục đánh liều mạng, dĩ nhiên còn mau lẹ và mãnh liệt hơn lúc bình thường. Bóng người vừa thấp thoáng đã nghe soạt một tiếng, cây bút bên tay phải đã đâm vào người Đoàn Dự. Bất giác Đoàn Dự nghiêng người sang trái, đầu nhọn cây Phán Quan Bút không đâm trúng ngực nhưng đã đâm vào vai phải, xuyên từ trước ra sau. Đoàn Dự mới la lên một tiếng úi chao. Mộ Dung Phục lại dung cây câu bên tay trái móc vào đầu chàng. Lúc này Đoàn Dự đã bị cây Phán Quan Bút ghim cứng vào vai, không còn nhúc nhích được nữa. Cây cương câu lại ra chiêu Đại Hải Lao Châm cực kỳ lợi hại trong Ngư Tẩu Câu Pháp của phái Bắc Hải, thật là vừa chuẩn xác vừa độc địa. Đoàn Dự không còn cách nào thoát được nữa. Đoàn Chính Thuần và Nam Hải Ngạc Thần thấy nguy đều nhảy sổ vào cứu Đoàn Dự. Lần này Mộ Dung Phục quyết tâm giết chết Đoàn Dự, chấp nhận chết cùng đối thủ, vì thế mà không để ý gì đến Đoàn Chính Thuần cùng Nam Hải Ngạc Thần, xông vào công kích. Ngay lúc cây cương câu sắp móc vào gáy Đoàn Dự thì đột nhiên Nguyệt Thần Đạo trên lưng Mộ Dung Phục tê tái, rồi hắn bị nhấc hẳn lên không. Nguyệt Thần Đạo là một yếu quyệt, khi đã bị người nắm được thì lập tức hai tay nhũn ra. Mộ Dung Phục không giữ được Phán Quan Bút và cương câu nữa, rồi nghe Tiêu Phong quát lên: "Người ta đã tha mạng cho ngươi, mà ngươi còn hạ độc thủ thì còn gì là anh hùng hảo hán?" Thì ra Tiêu Phong thấy Mộ Dung Phục nhảy sổ tới để toàn thân sơ hở, cứ nghĩ rằng Đoàn Dự sẽ phóng ra một chiêu kiếm khí giết y, Không ngờ Đoàn Dự đứng yên không chịu ra tay. Mộ Dung Phục nhảy tới lẹ quá, tuy Tiêu Phong ra tay thần tốc mà cũng không kịp ngăn cản, nhấc bút đâm vào vai Đoàn Dự. Lúc hắn sử tới chiêu Đại Hải Lao Châm thì Tiêu Phong mới kịp nắm lấy quyệt thần đạo ở sau lưng. Kể ra võ công của Mộ Dung Phục tuy kém Tiêu Phong nhưng cũng không đến nỗi mới một chiêu đã bị kiềm chế ngay. Chỉ vì lúc này hắn căm hận đến cực điểm, quyết giết Đoàn Dự mà không nghĩ gì đến tự vệ, nên Tiêu Phong chỉ cần một chiêu cầm nã tuyệt diệu là đã nắm được quyệt đạo trọng yếu, khiến Mộ Dung Phục hết đường nhúc nhích. Tiêu Phong thân thể khôi dĩ, tay chân vừa dài vừa khỏe, nhấc Mộ Dung Phục lơ lửng trên không, chẳng khác gì diều hâu bắt gà con. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, bốn người đồng thanh la lên: "Đừng hại công tử ta!" Rồi Nhất Tề nhảy sổ lại, Dương Ngữ Yên cũng la lên: "Biểu huynh, biểu huynh!" Mộ Dung Phục chỉ giận sao mình không chết ngay lập tức để khỏi chịu nỗi nhục này. Tiêu Phong lạnh lùng cười nói: "Tiêu mộ đang mặt đanh nhi, không ngờ bị xích ngang hàng với ngươi." Chàng dung tay một cái liệng Mộ Dung Phục ra. Mộ Dung Phục bay ra 7-8 trượng mới rớt tới đất, toàn đứng dậy. Không ngờ lúc Tiêu Phong nắm lấy quyệt thần đạo, nội lực chàng đã thấu vào kinh mạch Mộ Dung Phục, khiến chân tay hắn tê dại chưa đứng được ngay. Nghe hụt một tiếng, hắn lại ngã ngửa đập lưng xuống đất, hoảng sợ vô cùng. Bọn Đặng Bách Xuyên đều xoay người chạy tới chỗ Mộ Dung Phục đang nằm dưới đất. Nhưng lúc tới nơi thì hắn đã điều vận chân khí, đứng dậy được rồi. Mặt hắn xám ngắt, giương tay phải rút lấy trường kiếm sau lưng Đặng Bách Xuyên, rồi dung tay trái gạt một vòng tròn, để bọn Đặng Bách Xuyên ra xa mấy thước. Xoay tay phải lại, đưa lưỡi kiếm lên kề vào cổ. Dương Ngữ Yên la quảng: "Biểu huynh, không nên!" Bỗng nhiên trên không nổi lên tiếng gió rít, một mũi ám khí từ xa ngoài 20 trượng bay tới, lướt qua đầu Quần Hùng, đập vào thanh kiếm của Mộ Dung Phục, đánh choang một tiếng. Cánh tay hắn lập tức tê nhức, trường kiếm rời khỏi tay bay ra, hổ khẩu rách toạc chảy máu đầm đìa. Mộ Dung Phục ngoảnh đầu nhìn về phía ám khí phóng tới, thì thấy trên một tảng đá lớn có một nhà sư áo xám, che mặt bằng khăn xám. Nhà sư này rảo bước đến cạnh Mộ Dung Phục rồi hỏi: "Ngươi đã có con chưa?" Mộ Dung Phục đáp: "Ta chưa có vợ, làm gì có con?" Nhà sư áo xám nghiêm mặt hỏi tiếp: "Ngươi có tổ tiên không?" Mộ Dung Phục tức giận lớn tiếng đáp: "Dĩ nhiên là có, ta muốn chết, sao ngươi lại can thiệp? Sĩ ca sát bất khả nhục, Mộ Dung Phục này được đường là nam tử, không thể nghe người ta nói vô lễ." "Cao tổ ngươi có con, tăng tổ, tổ phụ, phụ thân ngươi đều có con, sao ngươi lại không có con?" Nước Đại Yên ngày trước có Mộ Dung Tuấn, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Thùy, Mộ Dung Đức đều là đấng anh hùng, không ngờ nay biến thành người không nối dõi." Mộ Dung Tuấn, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Thùy, Mộ Dung Đức đều là những vị anh quân của nước Yên, quay danh lừng lẫy thiên hạ, lập nên sự nghiệp hiển hách. Họ đều là tổ tiên Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đang tức giận nổi điên, nghe nhắc đến tên tuổi bốn vị tổ tiên thì chẳng khác gì bị nước lạnh dội vào mặt. Y nghĩ thầm: "Tiêu phụ ta trước kia đã hết lời răn dạy, bảo ta phải lấy việc phục hưng nước Đại Yên làm mục đích ở đời. Vậy mà hôm nay ta nóng giận nhất thời tự sát, dòng họ Mộ Dung tuyệt tự từ đây. Ta không có lấy một đứa con thì còn nói gì đến chuyện phục quốc chứ?" Bất giác trán hắn toát mồ hôi lạnh, rồi lại phục xuống đất nói: "Mộ Dung Phục kiến thức tông cạn, may nhờ cao tăng thức tỉnh, đại dân đại đức này suốt đời khó mà quên được." Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 83 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.